dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường, và người đi trong cơn lốc xoáy một mình. Lòng nhớ thêm

tình yêu không ngờ. Em nghèo biết tình làm sao, thì tôi nghe ai. Em có còn yêu anh như hôm nào? Còn nhiều anh đêm đêm phòng trà sương tiếng hát cho người đời bỏ tên mưa vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Em nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố dài, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm cả, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa không. Đời vẫn thế anh ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, đôi ta mãi còn nhau. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp sương ca. Người đến đây đêm đêm phong trà, đèn màu kết hoa yêu thương mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu, hãy tin tôi hơn lời ca. Say chưa ân tình này sao không gắn bó, đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vương lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi.

trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn. Phường hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vòng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn. Phường ơi, lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Sâu là đêm vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phường hồng là hoàng hậu đó, phường buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn. Phường ơi, ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau. Chuyện tình cay đắng lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài thơ. Thoa ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn làng như bông vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chiều sang chiều tan, trường về điệp cùng làn chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, làn khóc đợi người đời vì anh. chua cay xin đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui trốn từ đây, vui trốn từ đây lỡ một cung đàn. Phải chăng tình đời là vòng dây oan trái? Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sâu đâu. Cho nàng lìa xa nhân thế nấu thân cửa từ bi. Ai hay cho nàng cánh chim lìa đàn? Lan gói niềm riêng tìm quên lãng ngày qua bên mái chùa. Sớm chuông chiều kinh mặc thời gian dần trôi trong tái tê. Nàng không sao xóa tình yêu xưa cũ, dẫu cho con thuyền neo bên đường tu. Lan không mong chờ, nhưng Lan bây giờ mấy ai nào. Phải nắng nàng thương giá ngồi bên gốc bồ đề, đem bao tâm sự gửi vào hư vô vì Lan cố tìm quên. Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan.

trò chơi thuở bé anh ưa kéo mò câu chờ em khắp ngõ vườn. Cô bé mi miều cười run run bờ vai tay ôm chặt vành mò chiếc tàu mò nhỏ bé anh ra người phụ xe hỏi đi đâu bé à em trả lời nhà em ở cuối thôn mò câu anh lại kéo làm vui cô bé nghèo trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi giờ em quên mất rồi mưa đổ lìn hồi kỷ niệm xưa mồ côi anh lưu luyến đây vơi chiếc tàu mò mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi giờ đây em lấy chồng mây áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông mò câu anh một bóng ngồi nghe sao thắt lòng anh ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa mò câu đáng gì hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ dông cô khách nghèo nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác chờ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc cô lẻ loi ôm mò câu cằn cỗi tình bay xa cuối trời trời tan vì đêm mưa anh ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly khi em vô quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mò câu còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ dông cô khách nghèo nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác bê sâu kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lỗi mòn chờ mò thì em say tiếng cười vui với người, bỏ mặc cô lẻ loi ôm mơ cao cằn cỗi tình bay xa cuối trời. Vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mơ câu cặn cỗi tình bay xa cuối trời. Tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thấu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào ngôi. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào ngôi. Thank you.

Trời ơi tôi muốn giết người tôi đã yêu. Tuy rằng tôi yêu người ấy thật nhưng sợ đời gieo đắng cay, sợ người yêu hay đổi thay, nên tôi giết người yêu phút này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho dù tim tôi khổ đau thật nhiều, hơn là nhìn em bỏ tôi. Vì đời xui ta cách đôi, tôi sẽ khổ suốt đời người ơi. Khi yêu lòng tôi yêu thật là nhiều, đêm bao nhiêu lá trên rừng thì tình tôi yêu em bấy nhiêu. Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi, thì xin em hãy hiểu rằng vì lòng tôi quá nặng tình em. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, trong lòng để đời tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là cô thật là nhiều. Đêm bao nhiêu lá trên rừng thì tình tôi yêu em bấy nhiêu. Rồi ngày mai vì yêu tôi giết em rồi, thì xin em hãy hiểu rằng vì lòng tôi quá nặng tình. Tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho người tôi yêu còn mãi trong lòng, để đời tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là cô đời tôi không mất em. Đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là cô